Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, như bẻ cành khô. Đi xuống đi, Hashimoto Ryusuke căn bản không cho Lưu Sa Hòa Thượng phản bội chỗ trống. Lại là một cái kim long đánh ra. Lưu Sa Hòa Thượng vốn là dạ dày liền đang lăn lộn. Bất thình lình kim long lần thứ hai để hắn khó có thể phòng bị. Trực tiếp bị Todoroki xuống lôi đài, Lưu Sa Hòa Thượng làm sao cũng nghĩ không thông. Tại sao hắn nhanh như vậy liền bị đặt xuống đài? Cái này đệ nhất vương vì sao lại như thế cường? Hắn nhưng là đệ ngũ thánh a, so với đệ nhất vương muốn cao hơn hai cái xếp hạng. Có điều hắn suy nghĩ một chút cũng thoải mái. Hashimoto Ryusuke thực lực chí ít là ba vị trí đầu thánh trình độ Banyama, từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, không có ai chú ý đến hắn, cũng không có ai cảm thấy hắn có thể đánh thắng được Hashimoto Ryusuke. Hashimoto Ryusuke là lần này thi đấu chỉ đứng sau Underworld Hắc Mã, Underworld thứ 7 thánh, so với Hashimoto Ryusuke vẻn vẹn là chênh lệch một trung đội tên. Nhưng thực lực, nhưng là liền đệ nhị thánh đô không phải là đối thủ. Còn Banyama, không có ai sẽ cảm thấy hắn có thể vượt cấp chiến đấu, chỉ có Si Phong biết Banyama lợi hại. Người này rất có thể ẩn nhẫn cùng biết điều. Chiếm cứ Watanabe thứ 6 thánh vị trí sau đó vẫn không có lại khiêu chiến phía trước mấy thánh. Thế nhưng ngày hôm nay, Si Phong biết hắn muốn phát huy, nhìn Banyama đi tới võ đài. Hashimoto Ryusuke vẻ mặt rất là bình thản. Cái này Banyama xếp hạng so với Lưu Sa Hòa Thượng còn thấp hơn. Căn bản không cần hắn phí khí lực gì liền có thể giải quyết. Hashimoto Ryusuke ý nghĩ cũng là ở đây. Phần lớn người ý nghĩ, không có ai thừa nhận Banyama có thể thắng, tuy rằng trước Banyama biểu hiện thực lực rất mạnh. Nhưng đại đa số đều là cùng xếp hạng rõ rệt sau người tiến hành thi đấu. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn mới dẫn đến mấy người sản sinh mạnh mẽ ảo giác, loại này ảo giác đối với Hashimoto Ryusuke là căn bản vô dụng. Tàn nhẫn cũng không phải thể hiện một người mạnh mẽ điều kiện tất yếu. Chân chính mạnh mẽ có thể không phải như vậy, chính mình đi xuống đi. Ta không muốn lãng phí thời gian, Hashimoto Ryusuke bình thản nói rằng. Đối với Banyama tàn nhẫn thủ đoạn hắn căn bản không có cảm giác nào. Bởi vì chuyện như vậy sẽ không phát sinh ở trên người hắn, Banyama cười lạnh một tiếng. Trước thi đấu bên trong hắn xem ra thực lực giống như vậy. Tàn nhẫn thủ đoạn vẫn là hắn quán có thủ đoạn. Vì lẽ đó dẫn đến những người này cho rằng hắn là cái sắc lệ bên trong cha người. Nhưng đáng tiếc, hắn không phải quyết tuyển 5 vị trí đầu. Cũng là nên lấy ra chút thực lực, miễn cho mấy người lấy vì muốn tốt cho ta bắt nạt. Banyama cái kia rắn chắc thân thể bước về trước. Một bước, tay phải một nguồn sức mạnh vô hình tụ tập. Sau đó bỗng nhiên đánh ra phá vang lên tiếng gió, như mãnh thú kêu tới. Hashimoto Ryusuke vốn là không hề gợn sóng, mặt rốt cục biến sắc. Tương tự một quyền đánh ra, kim long xuất hiện, một tiếng nổ vang, Hashimoto Ryusuke dẫn cho rằng hào kim long bị trực tiếp đánh tan. Tuy rằng đồng dạng trung hòa rơi mất Banyama công kích, nhưng hắn cũng chia ở ngoài khiếp sợ. Cái tên này lẽ nào cũng là giả làm heo ăn thịt hổ. Thật sự có thực lực. Cho tới giờ khắc này, một ít thất thánh cùng ngũ vương mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ Banyama. Thực lực như vậy có thể cùng Hashimoto Ryusuke kim long công kích cân sức ngang tài. Hiển nhiên cũng là một con ngựa ô ngồi ở không nổi bật vị trí. Mishima Kaze cùng Niwa Kaito sắc mặt đều là xanh lên. Lúc đó Banyama đứng ở phía sau bọn họ để bọn họ lăn. Vốn tưởng rằng Banyama là cái rác rưởi, kết quả lực lại mạnh như vậy. Dựa theo vừa nãy Banyama cú đấm kia, hiển nhiên là chưa dùng tới toàn lực. Nếu dùng tới toàn lực, hai người bọn họ có thể không ngăn trở. Đây là Mishima Kaze cùng Niwa Kaito suy nghĩ trong lòng vấn đề. Underworld đã đem hai người bọn họ đánh sợ, cũng không dám nữa lên đường tâm tư. Nhưng tuy rằng như vậy, trong lòng độc ác cũng không cách nào tiêu trừ. Đặc biệt là Mishima Kaze, hắn gãy một cánh tay rất khó lại phục hồi như cũ. Coi như là phục hồi như cũ cũng không phải hắn cánh tay của chính mình, vì lẽ đó Mishima Kaze đối với Sifong là vừa hận vừa sợ. Ồ, quả nhiên có chút thực lực, Banyama ngờ vực một câu. Cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao Hashimoto Ryusuke mới vừa rồi cùng Liêu Sa Hòa Thượng động thủ hắn đều nhìn ở trong mắt. Hashimoto Ryusuke nhưng không thể bình tĩnh. Banyama nói xem ra rất là ung dung, vì lẽ đó Banyama tuyệt đối là bảo lưu thực lực, dưới tình huống này hắn lại không xuất lực khả năng sẽ thua. Thăng Long thần quyền, Hashimoto Ryusuke hai tay phức tạp biến hóa, quanh thân khí thế bắt đầu tăng lên trên, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Hashimoto Ryusuke là muốn ra tay toàn lực, còn dám tự xưng thần quyền. Banyama trừng mắt lên, khí thế bỗng biến hóa. Hắn không có Hashimoto Ryusuke nhiều như vậy khoa trái quá trình. Sức mạnh ngưng tụ bên phải tay, từng tầng sóng gợn khuấy động ra, không ngừng ở cánh tay phải lên áp xúc, quay về, tích góp Hashimoto Ryusuke ngón tay thành ba chỉ uốn lượn, hướng về Banyama phương hướng bỗng nhiên đẩy một cái. Một cái to lớn đầu rồng vàng ống xuất hiện, cái này đầu rồng vừa xuất hiện, người ở chỗ này đều có thể cảm nhận được một loại khí thế bàng bạc. Phảng phất vạn vật chúa tể giáng lâm nhân gian giống như vậy. Khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Banyama ở loại khí thế này dưới không sợ chút nào. Nhếch miệng lên, tay phải đột nhiên sản sinh phá thanh âm. Vào thời khắc này, Banyama đã là một quyền đánh ra ngoài. Phá. Banyama hét lớn một tiếng, trên tay phải truyền đến một loại như bẻ cành khô khí thế. Ở thẳng tắp 5 mét trong phạm vi, một đạo cực cường xung kích phá xuất hiện. Loại này sóng trùng kích cũng không phải là vô hình trong suốt, mà là sản sinh một loại vặn vẹo thực chất. Đã có thể xem thấy không gian xung quanh sản sinh một chút nhỏ bé biến hóa. To lớn đầu rồng vàng ống bỗng nhiên vọt tới, đột nhiên như là bị món đồ gì cho đập trúng, đầu rồng mạnh mẽ bị đè bẹp. Hashimoto Ryusuke sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn biết mình coi thường Banyama, nhưng cũng không nghĩ tới Banyama sẽ mạnh như vậy, không thể. Hashimoto Ryusuke lớn tiếng quát lên, nhưng cũng không thể không tiếp thu chính mình Thăng Long thần quyền bị áp chế sự thực như bẻ cành. Khô sóng trùng kích đem đầu rồng vàng ống đánh tan, trực tiếp đánh vào Hashimoto Ryusuke phải trên eo. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Hashimoto Ryusuke phải eo biến hóa thành bọt máu, liền cột sống đều có thể nhìn thấy. Phốc. Hashimoto Ryusuke khí thế trong nháy mắt uể oải đi, trong ánh mắt che kín tử khí. Loại này tử khí cũng không phải là tức sắp chết duyên cớ, mà là đối với thực lực mình một loại lần thứ hai nhận thức. Niềm tin của hắn bị đánh tan, những năm gần đây cường giả niềm tin cũng trực tiếp bị phá tan. Hắn thực sự không thể tin tưởng, một cái tên không kinh chuyện người sẽ đem hắn đánh thành như vậy. Sifong nhìn ra rồi, Banyama thực lực so với trước cùng hắn giao chiến thời mạnh hơn một chút, hay là khi đó không dùng toàn lực đi. Nhưng Sifong biết hiện tại Banyama vẫn như cũ không dùng toàn lực, cô dê đúng là rất kỳ lạ. Nhưng làm sao không có tự mình biết mình, Banyama hướng Hashimoto Ryusuke đi đến. Muốn lại ra tay, Banyama thắng. Taiboku Reza trực tiếp mở miệng. Hắn biết Hashimoto Ryusuke không cách nào chiến đấu, Banyama chỉ có điều muốn phải tiếp tục xuống tay ác độc thôi. Đối với Hashimoto Ryusuke cái này hắc mã Taiboku Reza rất là yêu thích. Thế nhưng Banyama xuất hiện vẫn như cũ là cho hắn kinh ngạc. Chỉ có điều Banyama tính tình quá mức thích giết chóc, không dễ khống chế. So với Banyama, hắn càng yêu thích Hashimoto Ryusuke một ít, có điều Banyama người như thế thực lực mạnh mẽ. Vì là đế minh làm sát thủ tốt hơn, nước ngoài rất nhiều chuyện cần phải xử lý, chính đảng không ra tay, vừa vặn này Banyama thích hợp. Taiboku Reza trong lòng đã quyết định, mặc kệ này Banyama có hay không tiến vào ba vị trí đầu, hắn đều phải đem gọi vào đế minh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.